Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, Bò Thiên Thê. Thần đế chọn truyền thừa đệ tử sự tình truyền ra sau. Vô số người tu luyện điên cuồng hướng thiên hiên tinh bên này qua đây. Cái gì tinh hà thần cung các loại, đồng dạng là đều phái ra thích hợp cường giả qua đây. Toàn bộ thiên trầm vũ trụ, đều là này bị rung động. Chưa từng có chuyện kia, có thể làm cho như thế kinh động tất cả mọi người. Hiện nay ngoại trừ đối phó hắc hồn đế ở ngoài, dư sự tình cũng không có động như vậy chúng qua. Không ít người đều bị tin tức này cho khiếp sợ. Ban đầu cũng hoài nghi thật giả tính. Theo Lâm gia cùng trong thần tộc thu nhận, bọn họ khẳng định tin. Mặt hướng toàn bộ thiên trầm vũ trụ, cái này tự khiến người không quá tin tưởng. Có vài người tin tưởng, có vài người không tin tưởng, mặc kệ có tin hay không, ngược lại đều điên cuồng đi tới thiên hiên tinh, đi trễ, tự không có cơ hội. Vì vậy tại qua một đoạn thời gian sau, thiên hiên tinh trực tiếp bị chen bể, chưa từng có người nhiều như vậy tụ tập ở một cái hành tinh trong. Cũng may sớm tuyên bố thông cáo, ngoại trừ tranh cử bên ngoài, giống nhau không thể vào, bằng không thiên hiên tinh thật muốn bị chen bể. Thật sự là quá nhiều người qua đây, coi như không phải tới tranh cử, tới nơi này nhìn một chút tình huống đều tốt, bọn họ đều muốn nhân chứng xuống, cuối cùng có thể trở thành thần đế truyền thừa đệ tử đến tột cùng sẽ là ai. Sau này thế nhưng nịnh bợ đối tượng, là Chu bị điểm này, thời gian cũng đã ước chừng bỏ tốt thời gian mấy năm, mới đem người đếm cho quyết định, nhưng về số lượng, đồng dạng là cực kỳ khủng bố. Đạt hơn 10 tỷ đông đúc, chủng tộc gì đều có, bao quát cái gì cổ hành giả, cái gì đặc thù sinh mệnh, đều liên tục trước tới nơi này tham gia. Bọn họ đồng dạng đều muốn trở thành thần đế truyền thừa đệ tử. Trở thành nói, như vậy bọn họ chỗ cái nào chủng tộc, tuyệt đối là phải bạo phát. Địa vị cao, địa vị sẽ thành được càng cao. Địa vị thấp, chẳng mấy chốc sẽ trở thành bị vô số người nịnh bợ thế lực. Tổ tiên, cơ bản đều đã đến đây, chính là số lượng có chút nhiều. Lâm Phàm cũng không nhịn được kéo xuống mồ hôi. Thật quang là bọn họ Lâm gia đệ tử tựu có không ít. Hôm nay tuyển chọn là cả vũ trụ, số lượng thì không phải là một cái cấp bậc bên trong. Thấy người nhiều như vậy trong, chọn lựa ra 3 người. Điều này thật sự là quá mức khoa trương điểm. Không sợ, số lượng nhiều cũng không phải là cái gì vấn đề. Một lần qua là được. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Chuyện này với hắn mà nói, căn bản không phải việc khó gì. Bây giờ chuẩn bị được, vậy liền bắt đầu đi. Lâm Hiên thấy được chuẩn bị được không sai biệt lắm, chính là đứng dậy, đi theo Lâm Phàm cùng nhau đi ra ngoài. Tại thiên hiên tinh trong, mỗi một góc đều có người đợi, cũng không biết khi nào mới có thể chính thức bắt đầu. Nhưng bọn họ có thể làm cũng chỉ có chờ mà không phải đi thúc giục. Thúc giục một cái thần đế, đó nhất định chính là đâm đầu vào chỗ chết. Ta lần này tuyển chọn truyền thừa đệ tử, tổng cộng tuyển chọn 3 cái. 3 cái cũng sẽ là bất đồng phong cách đệ tử. Tại đây, ta không có thiên vị tại Lâm gia, cũng sẽ không thiên vị thần tộc. Tiêu chuẩn đều là giống nhau. Chỉ cần các ngươi trình độ đầy đủ xuất sắc, như vậy thì có thể trở thành ta truyền thừa đệ tử. Lâm Hiên mở miệng nói chuyện, thanh âm nhanh chóng truyền khắp trên cái thế giới này mỗi khắp ngõ ngách. Không cái nào một chỗ là thất lạc, mỗi người đều cả người rung một cái, đều liên tục vểnh tai đến, tỉ mỉ lắng nghe Lâm Hiên lời nói này, đều lo lắng bỏ qua nội dung gì. Tại sau khi nghe xong, bọn họ đều là sững sờ. 3 cái bất đồng phong cách đệ tử. Cái này còn luận phong cách, đến tột cùng là phong cách nào đây đây? Còn như 3 cái bất đồng phong cách đệ tử, lựa chọn thế nào? Hết thảy đều có khảo hạch tới quyết định. Không riêng gì ta, còn có hắn thiên đế, đều lại ở chỗ này nhìn chăm chú vào. Chỉ cần các ngươi đầy đủ hợp cách, hắn thiên đế, đều có thể chọn các ngươi làm đệ tử. Lâm Hiên lại là ném ra một tạc đạn nặng ký, dẫn tới tất cả mọi người khiếp sợ. 3 cái danh ngạch số lượng thật sự là quá ít, nhưng hôm nay nhiều thiên đế, vậy khác nói, hơn nữa không ít thần tôn, đồng dạng là đang chăm chú trận này rầm rộ. Bình thường bọn họ là không có khả năng tổ chức người nhiều như vậy tới tham gia tham tuyển. Lần này bọn họ biết ở bên cạnh nhìn, nếu thấy được cái nào xuất sắc, sẽ chọn làm đệ tử. Có thể nói là nhất cử nhiều. Lần này tuyển chọn đệ tử, không riêng gì Lâm Hiên có thể chọn, hắn Thiên Đế đồng dạng có thể chọn. Điểm này hắn Thiên Đế trước đó hãy cùng Lâm Hiên câu thông qua. Bọn họ đều muốn ở chỗ này tham một cước, xem có thể hay không tuyển chọn cái đệ tử ưu tú. Lời nói này vừa ra, nhất thời toàn trường oanh động. Ban đầu thấy được ba cái danh ngạch quá ít, hiện tại nhiều như vậy, với hàm ý mình coi như không bị Lâm Hiên chọn trúng, cũng có khả năng bị Thiên Đế chọn trúng. Này đồng dạng là cao nhất vinh quang. Bọn họ những thứ này mới ra đời tiểu tử, đều hưng phấn không thôi, đỏ bừng cả khuôn mặt. Bọn họ làm sao đạt được đại nhân vật thưởng thức, riêng là những thứ kia mộ danh mà tới người tu luyện, có địa vị cực thấp, có thậm chí bản thân tốn hao dùng qua đến, đây đều là chiếm một bộ phận, bọn họ đều ôm một phần hy vọng qua đây. Hôm nay nghe được nhiều không ít cơ hội, động lực tự nhiên 10 phần. Đương nhiên, cuối cùng chưa thành công trúng cử, ta đều sẽ dành cho một phần khen thưởng. Phải nói, khảo hạch người đều sẽ có chỗ khen thưởng. Các ngươi kiên trì nổi, tự sẽ ở đây một trận trong khảo hạch, lấy được một phần không thấp tiền lời. Nói xong, Lâm Hiên giơ tay lên trọng trọng ném một cái. Một tòa thiên thê rơi xuống từ trên không đến, rơi tại vùng non sông này trong, bao trùm một mảng lớn diện tích, cơ hồ nửa hành tinh diện tích, đều bị này một tòa thiên thê bao trùm. Tầng này thiên thê số lượng rất nhiều, mang mắt nhìn đi có chừng mấy trăm ngàn cấp cao. Xem được bọn họ sửng sốt một chút, chẳng lẽ muốn bò đến nơi đây tột cùng nhất, tu vi chút cao tạm được, đoán thể kỳ bực này tu vi, làm sao leo lên. Bất quá cái thiên thê này lúc xuất hiện, một cổ linh lực cuốn đi ra, để cho mọi người cảm thấy một trận hưởng thụ, thậm chí cảm giác được bản thân nhiều năm không có cách nào khác đột phá tu vi. Hôm nay có vài phần dư dật, xem ra đúng như cùng Lâm Hiên từng nói, coi như phía sau không có cách nào khác leo lên, nhưng ở trong quá trình này, bản thân hoạch ích nhất định là rất lớn. Đây là ta cho ra một cửa, không hắn khảo hạch, các ngươi cần chính là bỏ cái thiên thê này. Lâm Hiên nói ra, mọi người náo động nhất thanh. Bọn họ còn tưởng rằng có rất nhiều quan tới khảo hạch, không nghĩ tới tự leo một thang lầu là có thể tuyển ra người đệ tử tới. Điều này làm cho không ít thần tôn đều sửng sốt. Bọn họ còn tưởng rằng sẽ tranh đấu các loại, cuối cùng tuyển ra ưu tú nhất, không nghĩ tới chính là một leo thang lầu. Bây giờ có thể bắt đầu. Hơi ngừng lại sau, Lâm Hiên tuyên bố khảo hạch này chính thức bắt đầu. Mới tuyên bố, mọi người đầu tiên là sững sờ biết, chợt đều liên tục hướng cái thiên thê này chạy như điên đi lên. Như là điên như nhau. Đây chính là lên như diều gặp gió cơ hội. Bọn họ không có khả năng không cầm. Trưởng khống tiên tổ, ngài đây là ý gì? Đều là bò thiên thê, là có thể lựa chọn ra ngươi muốn đệ tử. Bên cạnh Ngôn Tu Thiên Đế lắc đầu, hoàn toàn không biết trưởng khống tiên tổ ý tưởng. Ở bên cạnh, ngoại trừ thần tộc Thiên Đế bên ngoài, còn có Lâm gia Thiên Đế, đều ở bên cạnh nhìn trận này khảo hạch. Không sai, một bậc thang là có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Lâm Hiên ý vị thâm trường cười, không có người biết hắn ý nghĩ trong lòng. Số từ 1743 cân vớt bay. Kinh Killer, hết chương.